Quang Minh Thiên cùng Hắc Ám Thiên mỗi một lần đại chiến đều là nhiều lần trải qua mấy năm, cuối cùng đánh thiên hôn địa ám, vô số cường giả ngã xuống, mới phải chậm rãi dừng chiến. Mà lần này đại chiến, vừa mới nổi dậy, thậm chí vẫn chưa có hoàn toàn hình thành, đã bị Ninh Thành cắt đứt. Tại Quang Minh Thiên, Ninh Thành làm còn không chỉ là một kiện sự này. Chẳng những Quang Minh Thánh chủ cử tận động phủ bị Ninh Thành san bằng, ngũ sắc liệt tinh cung cũng bị Ninh Thành cướp đi. Nếu là ở trước kia Quang Minh Thiên xảy ra việc này, Quang Minh Thánh chủ sớm rít gào như sấm. Lúc này mới chẳng những Quang Minh Thánh chủ không có bất kỳ thanh âm, liền ngay cả này thập đại đạo quân người trở về, cũng không có ai nói thêm về Ninh Thành một chữ. Về phần Bưu Thị, tại Ninh Thành giết chết Bưu Tẩy sau đó, trong thời gian ngắn liền như mặt trời sắp lặn, bắt đầu rời khỏi Quang Minh Thánh vực. Quang Minh Thiên bình tĩnh vô sóng, ngược lại người đi tới Quang Ám chi tâm càng ngày càng nhiều. Bởi vì tại Quang Minh Thiên có một loại lời đồn, đó chính là Ninh Thành sở dĩ trong thời gian ngắn trở nên cường đại như vậy, là bởi vì Ninh Thành đi qua Quang Ám chi tâm. Thậm chí có người thấy Ninh Thành đi phi hành pháp bảo tới Quang Ám chi tâm. Vô luận có phải hay không loại lời đồn, người ở Quang Ám chi tâm xác thực so với trước kia nhiều hơn cũng không chỉ gấp mấy lần. Đồng dạng thực lực của Ninh Thành cũng so với trước đây cũng không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Người khác yêu cầu mấy tháng mới có thể tới, hắn ngắn ngủi một bước liền trực tiếp vượt qua. Quang Ám chi tâm ngoại vi nhiều người hơn nữa, cũng rất khó phát hiện Ninh Thành tung tích. Quang Ám chi tâm bên ngoài thoạt nhìn cùng trước kia không có bất kỳ khác nhau. Ninh Thành đi tới Quang Ám chi tâm bên ngoài sau đó, cơ hồ là không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp liền bước vào trong chỗ sâu Quang Ám chi tâm. Chính như hắn đoán như nhau, hắn không có thấy Y Ôn Mẫu. Ninh Thành cũng không lo lắng Y Ôn Mẫu sẽ cướp đi Quang Ám bảo thụ, dùng thực lực của Y Ôn Mẫu muốn lấy đi Quang Ám bảo thụ, sợ rằng còn chưa đủ. Vừa tiến vào Quang Ám chi tâm sau đó, khắp nơi đều là hỗn loạn quy tắc khí tức. Chỉ là Ninh Thành quanh thân hộ thân đạo vận quy tắc sớm đã là hắn tự thân ngưng tụ, Quang Ám chi tâm cuồng bạo đạo vận nghiền ép lại đây, căn bản là không cách nào thôn phệ quanh thân Ninh Thành nửa điểm đạo vận. Ninh Thành đã tới một lần nơi này, hắn biết chỉ có thời điểm diễn hóa ra thế giới, Quang Ám chi tâm mới có thể bởi vì hiển hiện. Ninh Thành giơ tay lên chém ra từng đạo mới đạo vận quy tắc, bắt đầu mô phỏng thế giới diễn hóa. Đối với Ninh Thành đã bước vào bước thứ ba mà nói, ngưng tụ quy tắc diễn hóa thế giới cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Quả nhiên, tại quy tắc bắt đầu ngưng tụ diễn hóa thời điểm, một đạo thải hồng dâng lên. Tại đây thải hồng sau đó là một gốc cây đại thụ hắc bạch đạo vận vờn quanh. Lúc này đây Ninh Thành nhìn rõ ràng, đó chính là Quang Ám bảo thụ. Quang Ám bảo thụ trước thải hồng bất quá là một cái ngụy trang mà thôi, chân thực tồn tại là một đạo cường đại phòng ngự cấm chế. Ninh Thành không có nửa điểm do dự, một bước tiến lên trước, đồng thời tạo hóa thần thương một thương đánh về phía một đạo thải hồng này. Tạo hóa thần thương đánh vào bên trên thải hồng trận cơ, chỉ một thương, thải hồng bị mở bung ra một đạo khe hở. Một đạo hầu như có thể hòa tan trong thiên địa hết thảy đạo vận khí tức xoắn tới. Ninh Thành căn bản cũng không chờ một đạo khí tức này khóa lại hắn, cả người liền hóa thành một đạo quang mang, biến mất tại đây trong khe hở. Coi như là Tần Mạc Thiên bố trí thải hồng cấm chế thời điểm, cũng thật không ngờ không ai có thể một thương xé rách thải hồng cấm chế. Muốn một thương nổ nát thải hồng cấm chế, ngoại trừ phải có tuyệt thế trận đạo tu vi bên ngoài, còn phải có một tuyệt thế pháp bảo. Coi như là như vậy, chỉ cần một lần không cách nào nổ nát thải hồng cấm chế, Quang Ám bảo thủ cũng sẽ không chờ lần thứ hai công kích, liền sẽ tự động ẩn nấp. Ninh Thành tạo hóa thần thương là khai thiên thiết mẫu cộng thêm ngũ hành thần thủy luyện chế mà thành, cộng thêm Ninh Thành đánh với đạo ngộ cùng thực lực của tự thân hắn, cũng chỉ là một thương liền đánh vỡ ra thải hồng. Từng đạo rõ ràng tới cực điểm Quang Ám quy tắc khí tức thẩm thấu lại đây, Ninh Thành xác nhận là Quang Ám bảo thủ không thể nghi ngờ, hắn không chút do dự lấy ra một thanh trận kỳ ném ra ngoài. Ninh Thành ném ra trận kỳ trong thời gian ngắn nhất liền hóa thành hư vô, Quang Ám bảo thủ dưới thánh vực hà sóng ngợn đột ngột cuồn cuộn nổi lên, mang theo từng đạo Quang Ám quy tắc trói buộc bao hướng về phía Ninh Thành. Ninh Thành cả người trở nên một trận chững lại, tiếp theo đem trận kỳ dĩ nhiên ném không đi ra. Mắt thấy quang ám bảo thủ liền phải tại đây vô tận quang ám quy tắc trói buộc biến mất. Ninh Thành quanh thân đạo vận bao trùm, tự thân đạo vận dãy trói buộc, điên cuồng một chỉ điểm ra. Hắn tuyệt không thể để cho quang ám bảo thủ biến mất. Một khi quang ám bảo thủ biến mất, công kích hắn độ mạnh yếu phỏng chừng cường đại hơn gấp mấy lần. Quang ám bảo thủ ở chỗ này, lúc ban đầu công kích, nhất định phải bận tâm đến quang ám bảo thủ. Cũng trong lúc đó, tại đáy thánh vực Hà Đạp Mạc cả người chấn động, từng đạo đạo vận khí tức điên cuồng tràn vào vũ trụ chi diện sóng gợn mặt nước. Đổi thành trước khi cùng Ninh Thành giao dịch, Đạp Mạc nhất định là triệu tập toàn bộ thánh vực Hà đạo vận quy tắc điên cuồng tràn vào, hỗ trợ đem Ninh Thành phong tỏa giết chết. Nhưng lúc này Đạp Mạc điên cuồng khống chế đạo vận khí tức của mình, thậm chí ném ra từng đạo trận kỳ ngăn cản chính bản thân dung nhập này vũ trụ mặt biên sóng gợn mặt nước. Hắn coi như là không thể giúp trở Ninh Thành, cũng tuyệt đối không thể giúp trở Tần Mạc Thiên. Phá tắc chỉ đánh vào điên cuồng vọt tới quang ám quy tắc khí tức. Quang ám quy tắc thoáng một trận chững lại, quang ám bảo thủ biến mất tốc độ cũng hòa hoãn xuống tới. Ninh Thành biết đây nhất định là có Đạp Mạc đang giúp đỡ, nếu không, sóng gợn mặt nước đạo vận sẽ không đột ngột dừng lại cường thế vọt tới. Đây không phải là thời điểm cảm kích Đạp Mạc. Ninh Thành tự thân giới vực đạo vận quy tắc như vỡ đê nước bình thường giống nhau, hóa thành một đạo lại một đạo đạo thì khí tức. Khi những thứ này đạo thì cùng vọt tới quang ám quy tắc đánh vào cùng một chỗ, Ninh Thành lần thứ hai một thương đánh ra, vô ngân tháp không. Đây là chính bản thân quy tắc thuộc về hắn ngưng tụ ra tới thần thông, vô ngân tháp không. Từng đạo hầu như hình thành thực chất quang ám quy tắc bị xé rách, vô ngân tháp không tạo thành tầng tầng thác vị không gian. Những thứ này thác vị không gian đem xé rách quang ám quy tắc khí tức cuốn đi. Ninh Thành biết thời cơ đã đến, hắn lần thứ hai lấy ra một thanh trận kỳ ném ra. Ẩn nấp quang ám bảo thủ bỗng nhiên dừng lại, Ninh Thành quanh thân quy tắc ngưng tụ, đạo vận nổ vang, lực lượng cường đại tại trong quy tắc rung động. Lập tức này quang ám bảo thủ bị trận pháp cuốn đi, dùng tốc độ nhanh nhất mang vào Ninh Thành bản thân giới vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1440, ta ở đây quang ám bảo thủ bị Ninh Thành cuốn đi, chung quanh quang ám đạo vận trở nên một trận chững lại, thật giống như mất đi phương hướng bình thường giống nhau, trở nên hỗn loạn lên. Sóng gợn mặt nước cũng xuất hiện một đạo khe nứt, Ninh Thành quanh thân đạo vận lưu chuyển, giới vực hóa thành hộ thân quy tắc đưa hắn bảo vệ sau đó, một bước bước vào sóng gợn mặt nước vết nứt ở giữa. Dù cho không có Đạp Mạc xuất thủ tương trợ, đạo vận lưu lại vẫn như cũ đem Ninh Thành hộ thân giới vực xé rách ca ca rung động. Lại không làm gì được Ninh Thành, Ninh Thành vô kinh vô hiểm rơi vào đáy thánh vực hà. Y đù, ngươi thật sự làm được à? Đạp Mạc khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Thành từ sóng gợn mặt nước bước ra, vẻ mặt không thể tin được. Mặc dù hắn không có ra tay trợ giúp Tần Mạc Thiên, thế nhưng Ninh Thành có thể ngăn cản Tần Mạc Thiên lưu lại quang ám đạo vận quy tắc hộ trận cùng công kích. Bản thân cái này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lập tức Đạp Mạc đưa mắt rơi vào tạo hóa thần thương phía sau Ninh Thành. Hắn thấy, cây thương này giúp Ninh Thành rất nhiều. Ninh Thành trường thương trong tay run lên, hóa thành hai đạo thương văn đánh về phía hai đạo hôi mang qua thân thể Đạp Mạc. Một loại đạo vận khí tức to như khai thiên tích địa vậy cuốn tới, Đạp Mạc cả người chấn động. Hắn dường như tại đây đạo vận cảm nhận được vũ trụ sơ phân đại đạo khí tức. Loại khí tức này như thái cổ chuông lớn nổ vang, để cho cả người hắn đều bị tẩy lễ một phen. Liền từ điểm này, hắn liền cảm thụ đi ra rồi Ninh Thành đại đạo tuyệt đối sẽ yếu không so với Tần Mạc Thiên. Mặc dù Tần Mạc Thiên tính toán hắn như vậy, thế nhưng hắn vẫn còn là không phải không thừa nhận. Nếu mà không phải là Tần Mạc Thiên, hắn Đạp Mạc cũng chỉ là một cái tu luyện giả tư chất mạnh một chút so với người bình thường mà thôi. Đạp Mạc tại cảm thụ được Ninh Thành uy thế đạo vận công kích, trong lòng càng là kiên định, nhất định phải cùng Ninh Thành thỉnh giáo một chút Ninh Thành liên quan tới đại đạo. hai đạo thương mang thế như bổ ra vũ trụ mênh mông đánh vào hôi mang đi qua thần hồn của Đạp Mạc. Đạp Mạc phát sinh hét thảm một tiếng. Theo hai đạo hôi mang này, đạo vận quy tắc tầng tầng vỡ vụn, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Đạp Mạc tỉnh táo lại tại chỗ nhảy vài cái. Thánh vực Hà đạo vận khí tức điên cuồng tràn vào thân thể hắn. Trong thời gian thật ngắn, hắn liền lớn lên thành một cái ngang tàng nam tử. Tại quanh người hắn đạo vận vờn quanh, thật giống như tùy thời tùy khắc đều có thể xé rách tất cả lực lượng. Ninh Thành không hề động, lẳng lặng chờ Đạp Mạc. Quả nhiên một lúc lâu sau, thánh vực Hà điên cuồng vọt tới, đạo vận khí tức biến mất. Đạp Mạc chung quanh đạo vận quy tắc cũng hoàn toàn vững chắc xuống tới. Đa tạ Ninh đạo quân. Đạp Mạc khom người đối với Ninh Thành thi lễ. Giờ khắc này, hắn đối với Ninh Thành kính phục là phát ra từ ở sâu trong nội tâm. Không phải là mỗi người đều có thể dùng tạo hóa thần thương chặt đứt hôi mang, mà Ninh Thành dễ dàng liền làm xong. Đạp Mạc dễ dàng cùng cảm kích là phát ra từ nội tâm, thần hồn hôi mang bị đập rơi. Cả người hắn đều dễ dàng hơn. Thật giống như trên người đeo hàng tỷ năm gông xiềng bị bỏ đi bình thường giống nhau. Chính vì vậy, hắn đối với Ninh Thành xưng hô đều biến thành tôn xưng. Ninh Thành biết hắn mặc dù có thể như vậy dễ dàng đánh nát thần hồn hôi mang trên người Đạp Mạc, ngoại trừ quang ám bảo thủ bị hắn lấy đi bên ngoài, trọng yếu hơn là hắn đang cùng Tần Mạc Thiên lưu lại quang ám quy tắc tranh đấu, đối với quang ám quy tắc có lý giải tiến hơn một bước. Ninh Thành khoát tay chặn lại. Ta kỳ thực cũng phải cảm tạ ngươi, ta tại thời điểm thu quang ám bảo thủ, nếu không phải là ngươi tạo áp lực, không có ra tay trợ giúp Tần Mạc Thiên, ta sợ rằng chỉ có thể bại lui. Trên thực tế cũng là như vậy, đối với Ninh Thành mà nói. Lúc đó hắn thu quang ám bảo thụ, nếu mà Đạp Mạc xuất thủ tương trợ quang ám bảo thụ, hắn tuy rằng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, cũng chỉ có thể từ quang ám chi tâm rút đi, tuyệt đối không có khả năng xé rách quang ám chi tâm trong chỗ sâu đi tới thánh vực Hà. Ninh đạo quân, ngươi hẳn là cảm nhận được vũ trụ chi diện cửa ra sao? Sóng ngợn chính là vũ trụ chi diện, nơi này có vô số cửa giới vực cùng vị diện. Ở sâu trong quang ám chi tâm đi qua thánh vực Hà sóng ngợn mặt nước, chính là đáy thánh vực Hà. Từ nơi này đi xuyên qua, chính là địa phương rời đi quang ám vũ trụ. Đạp Mạc chỉ vào thánh vực Hà sóng ngợn mặt nước nói. Ninh Thành gật đầu, trên thực tế cái cũng cảm nhận được. Cái chỗ này đích thật là có vô số vị diện xây dựng mà thành, chờ hắn đem thánh vực Hà hóa thành lục đạo luân hồi sau đó, những mặt này đều muốn biến mất. Trừ hắn ra, coi như là Tần Mạc Thiên muốn trở lại quang ám vũ trụ, chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đạp Mạc đạo hữu, ta muốn lập tức tại thánh vực Hà xây dựng quang ám vũ trụ lục đạo luân hồi. Ngươi đối với thánh vực Hà tương đối quen thuộc, ta còn hy vọng ngươi có thể giúp ta giúp một tay. Ninh Thành ôm quyền nói. Đạp Mạc gật đầu. Ninh đạo quân xin cứ việc phân phó. Ta tại quang ám vũ trụ đoạt được rất nhiều. Coi như là Ninh đạo quân không nói cho ta hỗ trợ, ta cũng muốn tận lực. Ninh Thành hơi có kinh ngạc nhìn Đạp Mạc. Hắn cảm giác Đạp Mạc có một phần biến hóa. Đạp Mạc hiểu rõ Ninh Thành kinh ngạc, không chút nào không dám nói. Ta đối với đại đạo hiểu so với trước càng rộng, đây là Ninh đạo quân dẫn dắt cho ta. Đạo sở dĩ là to lớn, không phải vì ta. Ninh Thành rất là tán thưởng gật đầu, lời của Đạp Mạc biểu lộ hắn đối với đại đạo hiểu thật là nâng cao một bước. Đạp Mạc vốn đã là đại đạo, là hấp thu trong thiên địa tất cả có thể hấp thu đạo vận, ngưng tụ thế giới của mình. Với hắn mà nói, chỉ cần đạo của mình có thể đại thành, thế giới hết thảy đều là vì ta mà phục vụ. Hiện tại hắn có thể nhận thức đến xem thường vũ trụ tất cả, vì mình mà hình thành đạo, cũng không tính là chân chính đại đạo. Bản thân cái này liền là một loại tiến bộ. Ninh đạo quân đối với đạo của ta có biết? Đạp Mạc thấy Ninh Thành gật đầu, mừng rỡ hỏi. Ninh Thành chỉ hơi trầm ngâm, mỗi người đạo đều có thể bởi vì mình cảm ngộ, bất đồng thời kỳ đều bất đồng biến hóa. Ngươi có thể đạt được đại đạo sở dĩ là to lớn, không phải vì ta, đã là phi thường rất giỏi. Còn xin Ninh đạo quân chỉ điểm. Đạp Mạc kính cẩn nói. hắn biết Ninh Thành đại đạo so với hắn đạo không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Loại này trời ban cơ hội nếu mà không mời Ninh Thành dạy, tương lai cũng không có loại người tốt này chỉ điểm. Ninh Thành cảm nhận được Đạp Mạc biến hóa, cũng có ý chỉ điểm vài câu. Đạp Mạc đạo hữu, ta nói một cái cố sự. Có một ngày, một người tu đạo tên là Tuệ đi ngang qua một tử quán, thấy hai gã tuổi còn trẻ người tu đạo làm một cái tranh luận về kỳ phiên, cờ hiệu. Một người trong đó nói kỳ phiên sở dĩ sẽ động là bởi vì gió thổi tới, cho rằng gió đang động. Một người khác lại nói là bởi vì kỳ phiên động mới biết được gió thổi tới, cho rằng kỳ phiên đang động. Tuệ nói, nhị vị đều là sai, đây không phải là gió đang động, cũng không là phiên đang động, là nhị vị tâm động mà thôi. Đạp Mạc than thở, quả nhiên là tâm động, Tuệ này thật sự là người đắc đạo. Nói xong, hắn thấy Ninh Thành cũng không nói lời nào, giật mình, lập tức hỏi, tại đạo quân xem ra, là ai đang động? Ninh Thành cười cười, đại đạo cùng ánh mắt người như nhau, có mấy trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng nhìn sơn là sơn, nhìn xem thủy là thủy. Đệ nhị trọng nhìn sơn không phải là sơn, nhìn xem thủy không phải là thủy. Đệ tam trọng, nhìn sơn vẫn là sơn, nhìn xem thủy vẫn là thủy. Ta cho rằng Tuệ cảnh giới đã đến đệ nhị trọng, nhưng hắn còn cần tiến bộ. Đạp Mạc trong nháy mắt liền hiểu được, vô luận là gió đang động hay là cờ đang động, hoặc là lòng đang động, đều không phải là cảnh giới cao nhất. Cao nhất đạo là tự mình thấy, không phải là người khác nói. Đạp Mạc thỉnh giáo đạo của đạo quân. Đạp Mạc giọng nói càng là kính cẩn. Ta chi đạo. Ninh Thành ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông thánh vực hà, không nói gì. Tại thật lâu trước đây, hắn đạo chính là quy nhất. Vũ trụ sinh vạn vật cuối cùng đều vì một. Mà ở hắn bước vào bước thứ ba sau đó, đạo của hắn liền không còn là quy nhất. Nếu là đạo quân không có tiện nói, Đạp Mạc cũng có thể hiểu. Đạp Mạc thấy Ninh Thành thật lâu không nói lời nào, trong lòng sợ hãi, nhanh chóng nói. Ninh Thành thu hồi ánh mắt, nhìn Đạp Mạc ánh mặt trời cười. Ta ở đây, đạo đang ở đây. Ta ở đây, đạo đang ở đây. Đây chính là đạo của ta. Ta ở đây, đạo đang ở đây. Như một tiếng sét đánh vào trái tim Đạp Mạc. Giờ khắc này, Đạp Mạc thật giống như nhìn thấy mênh mông vô biên vũ trụ, nhìn thấy mênh mông vô biên hỗn độn khí thế. Hắn còn đang ở cảm ngộ đến đại đạo sở dĩ là to lớn, không phải vì thời điểm ta đắc chí, Ninh Thành đại đạo để cho hắn tuyên truyền giác ngộ. Có lẽ hắn vĩnh sinh cũng không cách nào hiểu rõ ta ở đây, đạo đang ở đây, chân chính hàm nghĩa ở chỗ nào. Thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được một loại trong vũ trụ khí thế bàng bạc này. Đây mới thật sự là trí cường nhân, đây mới thật sự là đường tới đại đạo. Ninh đạo quân, Đạp Mạc thủ giáo, xin đạo quân diễn hóa lục đạo, xây dựng luân hồi giới. Đạp Mạc coi như là bỏ mình nơi đây, cũng là cảm thấy mỹ mãn. Đạp Mạc kính cẩn nói, sở vi chiêu văn đạo, tịch khả tử diệt, sáng được nghe đạo, tối chết cũng cam. Chính là tâm tình của Đạp Mạc giờ khắc này. Nếu mà lần này xây dựng luân hồi giới, hắn Đạp Mạc còn có thể sống được. Hắn có một loại dự cảm, hắn sẽ leo đến một đỉnh cao mới. Hắn nhìn Ninh Thành, trong lòng tràn đầy kính phục cùng kính ý. Ta Đạp Mạc cả đời cũng không cách nào đạt được loại max level này như Ninh đạo quân. Vậy hãy để cho Đạp Mạc ta trở thành người theo đuổi đỉnh cao của người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1441, Thất Kiều Luân Hồi Đạo, tốt, chúng ta hãy bắt đầu diễn hóa lục đạo luân hồi đi. Ninh Thành nói xong vung tay lên, từng đạo đạo vận quy tắc bắt đầu ngưng tụ, đệ nhất nại hà kiều chậm rãi thành hình. Một con sông nhạt yếu màu xám cho tại dưới cầu nại hà chậm rãi chảy xuôi, thánh vực hà còn lưu lại âm hồn rất nhanh thì bao trùm lại đây. Con sông màu xám cho này chậm rãi chảy xuôi chậm rãi quay cuồng. Âm hồn thật giống như máu loãng bình thường giống nhau, dung nhập vào con sông màu xám cho, màu sắc con sông cũng từ nhạt yếu màu xám cho biến thành hơi hồng. Đạp Mạc càng là không ngừng chóc ra đạo vận âm hồn còn không có bị thôn phệ, đem đưa vào dưới cầu nại hà. Trên cầu nại hà âm phong hình thành, bắt đầu xen lẫn nức nở chi âm. Ninh Thành đồ sổ bất động, lần thứ hai phất tay, bên ngoài cầu Nại Hà lại hình thành một cầu. Trước thạch cầu hình vòm màu vàng đất tràn đầy nỗi nhớ quê vô tận, bụi màu vàng thổ địa tại trước thạch cầu hình vòm ngang dọc, hương mạch đường nhỏ trong nháy mắt thì có âm hồn đi qua. Vọng hương cầu ba cái chữ lớn, càng là tràn ngập khí tức nhớ nhà. Đạp cầu này, đừng quay đầu lại. Không cần Ninh Thành phân phó, Đạp Mạc đã đang vì Ninh Thành diễn hóa đi ra cầu Nại Hà cùng vọng hương cầu hoàn thiện đạo vận. Mặc dù Đạp Mạc ngưng tụ đạo tắc của mình, nhưng hắn tại quang ám thế giới thời gian lâu dài như vậy, đồng dạng nắm trong tay quang ám quy tắc. Trước đây Tần Mạc Thiên còn chưa có rời đi quang ám vũ trụ, quang minh khố lần đầu tiên mở ra. Hắn làm thân tín của Tần Mạc Thiên tiến vào quang minh khố. Không chỉ như thế, hắn còn từ trong quang minh khố thu hoạch quang minh bản nguyên châu cùng hắc ám bản nguyên châu. Hắc ám thiên cùng quang minh thiên vô luận là vì hắc ám bản nguyên châu đại chiến, vẫn còn là vì quang minh bản nguyên châu đại chiến, đều là Đạp Mạc hắn chọn ra. Đạp Mạc bản thân có bản nguyên châu trong thời gian lâu như vậy, tự nhiên nắm trong tay quang minh quy tắc cùng hắc ám quy tắc. Thánh vực hà nước sông bị Ninh Thành đạo vận quy tắc hòa tan, không ngừng hóa thành các loại đạo vận khí tức. Những thứ này đạo vận cũng không đoạn cùng cầu Nại Hà, vọng hương cầu dung hợp. Thứ ba vong xuyên cầu dĩ nhiên bị Ninh Thành diễn hóa đi ra, thân cầu sương mù lượn lờ, cùng dần dần dung hợp thánh vực hà đạo vận cuốn cùng một chỗ, càng là tăng thêm vài phần. Âm minh khí tức. Thứ tư hoàng tuyển cầu, thứ năm vãng sinh cầu, thứ sáu bỉ ngạn cầu, một tòa lại một tòa cầu được Ninh Thành không ngừng diễn hóa đi ra. Từ dưới cuồn cuộn màu vàng hoàng hà đến vãng sinh cầu đạo vận hình thành cối xay khổng lồ, rồi đến bỉ ngạn cầu trung gian xuất hiện một cái đạo vận hắc hà. Hoa nở hoa tàn hàng tỷ năm, hoa lá vĩnh viễn không gặp. Lục cầu hình thành còn chưa tương liên, Đạp Mạc liền mơ hồ cảm nhận được khí tức một giới. Ninh Thành dung hợp thánh vực hà khí tức cùng lục cầu của hắn tương liên, để cho Đạp Mạc vì Ninh Thành diễn hóa các loại cầu hoàn thiện đạo vận càng là dễ dàng. Dù sao hắn dung hợp thánh vực hà không biết đã bao nhiêu năm, không ai so với hắn quen thuộc thánh vực hà hơn. Để cho hắn nghi ngờ là Ninh Thành xây dựng chính là luân hồi giới, hắn không có cảm thụ được luân hồi. Càng làm cho hắn không hiểu là Ninh Thành nói diễn hóa lục đạo, hắn cũng không có cảm thụ được lục đạo. Hắn cũng biết lúc này không phải thời điểm hỏi, coi như là còn muốn hỏi Ninh Thành, cũng phải chờ Ninh Thành xây dựng xong luân hồi giới rồi lại nói. Phía trước lục cầu đối với Ninh Thành mà nói, cũng không có mất bao nhiêu khí lực. Hắn dễ dàng liền đem thánh vực hà cùng lục cầu dung hợp với nhau, diễn hóa đi ra phía trước 6 cầu. Thế nhưng cầu thứ 7, Ninh Thành cũng không có. Hắn muốn diễn hóa ra luân hồi cầu, nhất định phải dựa vào chính mình bước vào bước thứ 3 sau đó, am hiểu đối với luân hồi đại đạo. Cũng may Ninh Thành đã thấy qua Diệp Mặc thi triển luân hồi cầu. Hắn cũng không phải một điểm sức lực cũng không có. 6 cầu đạo vận càng ngày càng lớn mạnh, Đạp Mạc hoàn thiện cũng là càng ngày càng cật lực. Hắn có chút lo lắng nhìn thoáng qua Ninh Thành, nếu mà Ninh Thành diễn hóa ra lục cầu, nhưng không cách nào nắm trong tay lục cầu đạo vận, vậy lục cầu sẽ cùng thánh vực hà cùng nhau nổ tung. Loại này đạo vận quy tắc nổ tung, sợ rằng quang ám vũ trụ đều khó khăn tiếp nhận. Ninh Thành tại diễn hóa lục cầu trước liền mơ hồ cảm giác được điểm này. Lục cầu làm thần thông có thể đánh về phía đối thủ, loại này đạo vận ba động hoàn toàn bao trùm hướng đối thủ. Mà bây giờ lục cầu muốn xây dựng luân hồi, loại này đạo vận nhất thiết phải có một cái luân hồi thông đạo, nếu không, tuyệt đối sẽ đem toàn bộ quang ám vũ trụ nổ thành phế tích. Thứ 7 cầu, luân hồi, ngưng tụ cho ta. Ninh Thành một bước bước qua bỉ ngạn kiều thứ 6, từ trên mạn châu xa hoa vượt qua, đứng ở bên trên mạn đà la hoa, giơ tay lên chém ra từng đạo ngập trời đạo vận khí thế bàng bạc. Tại đạo này đạo khí thế bàng bạc đạo vận quy tắc chém ra, một đạo nhạt yếu luân hồi khí tức chậm rãi ngưng tụ, tạo thành một cái cầu đá hình vòm nhạt yếu. Thời gian, năm tháng khí tức lưu động, huyễn hóa thành thiên địa luân hồi đạo vận. Luân hồi đạo vận này không ngừng lưu chuyển, lúc mới bắt đầu còn là chậm rãi lưu động, tới phía sau quay cuồng. Loại này quay cuồng khí tức càng ngày càng lớn mạnh, tạo thành một đoàn cuồng bạo đạo vận khí tức. Ninh Thành lần thứ hai một bước bước ra, đứng ở bên trên này quay cuồng cuồng bạo đạo vận. Luân hồi cầu cuồng bạo khí tức cùng phía trước sáu cầu khí tức hoàn toàn không có khả năng dung hợp. Rất hiển nhiên Ninh Thành luân hồi cầu diễn hóa chưa có hoàn toàn thành công. Đạp Mạc kinh hãi nhìn Ninh Thành đứng ở bên trên luân hồi đạo vận vừa mới ra, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Loại này kinh khủng khí tức không cách nào khống chế lại. Một khi đạo vận quy tắc nổ tung, hắn Đạp Mạc sẽ thần hồn câu diệt. Một giọt giọt mồ hôi từ trên mặt tái nhợt của Ninh Thành chảy ra. Hắn đánh giá quá cao năng lực của mình. Có lẽ hắn có năng lực diễn hóa ra thứ bảy luân hồi cầu, lại không có năng lực xây dựng quang ám vũ trụ luân hồi giới. Năm tháng lưu động khí tức dần dần muốn thoát ly Ninh Thành khống chế. Dù cho Ninh Thành nắm trong tay tuế nguyệt tam trọng cảnh, cũng không cách nào ngừng loại này lưu động. Ninh Đạo Quân, để cho ta hóa thân luân hồi trấn áp đi. Đạp Mạc biết, nếu mà hắn không hóa thân luân hồi trấn áp cuồng bạo luân hồi khí tức này, luân hồi này khí tức sẽ hủy diệt tất cả. Ngươi cũng trấn áp không được. Mặc dù Ninh Thành sắc mặt tái nhợt, giọng nói vẫn như cũ trầm ổn. Đạp Mạc trầm mặc xuống, hắn biết Ninh Thành nói rất đúng. Hắn cũng trấn áp không được loại này luân hồi khí tức. Thực lực của hắn thiếu. Ta nói rồi, diễn hóa lục đạo, xây dựng luân hồi đạo. Ninh Thành thấp giọng tự lẩm bẩm, khi hắn nói đến đây thời điểm, tâm thần chấn động. Hắn phát hiện mình sai rồi, hắn chưa hề diễn hóa lục đạo. Lục đạo chỉ là truyền thuyết trên địa cầu, hắn vào trước là chủ, vẫn cho rằng mình ở diễn hóa lục đạo. Trên thực tế, mặc dù hắn đang xây dựng luân hồi giới, hắn diễn hóa cũng là thất kiều, không có quan hệ gì với lục đạo. Ta Ninh Thành hôm nay diễn hóa thất kiều, xây dựng quang ám vũ trụ luân hồi thông đạo, thành tựu luân hồi giới. Từ nay về sau, người quang ám vũ trụ ngã xuống không vô luân hồi nữa, không tìm mượn nơi âm hồn tiêu thân nữa. Từ nay về sau, giới này liền gọi là quang ám thất kiều luân hồi giới. Ninh Thành âm thanh trong trẻo tại thánh vực hà quanh quẩn, lập tức vờn quanh tới rồi toàn bộ thất kiều. Luân hồi đạo vận ba động, Ninh Thành thanh âm càng là truyền ra thánh vực hà, vang vọng ở tại bên trong toàn bộ quang ám vũ trụ. Cảm thụ được luân hồi cầu đạo vận ba động bị thanh âm của mình trấn áp xuống đến, Ninh Thành không chút do dự vung tay lên, quang ám bảo thủ bị hắn tế xuất. Quang ám bảo thủ hóa cho ta. Sau một khắc, quang ám bảo thủ hóa thành quang minh quy tắc cùng hắc ám quy tắc, vô cùng vô tận đạo vận quy tắc sáp nhập vào bên trong thất kiều. Nguyên bản cuồng bảo thất kiều trong nháy mắt an ổn hẳn lên. Thánh vực hà bắt đầu diễn hóa, hóa thành một giới không hề giới hạn, luân hồi đạo vận càng là như nhẹ nhàng bình thường giống nhau tại đây trong một giới lan tràn. Cầu Nại Hà, Vọng Hương Cầu, Vong Xuyên Cầu, Hoàng Tuyền Cầu, Vãng Sinh Cầu, Bỉ Ngạn Kiều, Luân Hồi Cầu, Thất Kiều Thành, luân hồi đạo vận sinh, luân hồi giới đạo vận cuồn cuộn, đều vì luân hồi. Ngươi sinh, tới nơi này là vì luân hồi. Ngươi chết, tới nơi này vẫn là luân hồi. Vinh hoa phú quý đều là trống không, vừa vào luân hồi đều là đại đồng. Thượng làm sao, không Vọng Hương, quay đầu lại Vong Xuyên là Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền mênh mông vô thiện ác, trên thân vãng sinh cầu hóa thành bụi. Muốn trở về Bỉ Ngạn lại luân hồi, vừa vào cầu này sẽ không về. Ninh Thành đứng ở bên trên vô cùng vô tận luân hồi đạo vận, trong mắt không buồn không vui. Quang ám bảo thủ được hắn tung ra biến mất, hóa thành quang minh cùng hắc ám quy tắc khí tức vững chắc luân hồi giới, nhập vào luân hồi cầu. Đối với quang ám bảo thủ biến mất, Ninh Thành cũng lơ đễnh, đây vốn chính là đồ đạc của quang ám vũ trụ. Hiện tại hóa thành quang ám vũ trụ luân hồi giới, đây gọi là từ đâu tới đây, đi về nơi đó. Hắn vui mừng chính là tại hắn diễn hóa ra luân hồi cầu, tuyên cáo luân hồi giới được cấu thành đồng thời, thứ bảy luân hồi cầu của hắn cũng được ngưng tụ ra đến. Đạp Mạc cảm thụ được một trận dễ dàng, hắn nhìn xem thấy phía trước sáu cầu cùng luân hồi cầu tạo thành luân hồi đạo vận, tại dung hợp quang ám bảo thủ sau đó một giới thành hình, theo thánh vực hà triệt để biến mất. Giờ khắc này, hắn kích động cả người đều đang run rẩy. Hắn biết luân hồi giới thực sự đã thành, mà hắn dĩ nhiên may mắn trở thành một trong người xây dựng quang ám vũ trụ luân hồi giới. Cho dù là giúp Ninh Thành một chút, hắn Đạp Mạc cũng là có tuyệt thế vinh quang. Cũng trong lúc đó, vô luận là Quang Minh Thiên hay là Hắc Ám Thiên, tất cả mọi người rung động ngưng mắt nhìn hư không. Ninh Thành âm thanh trong trẻo truyền đến, mỗi người đều nghe rõ ràng. Giờ khắc này, quang ám vũ trụ ngưng tụ thất kiều luân hồi giới. Quang ám vũ trụ sẽ không còn là một giới không có luân hồi, quang ám vũ trụ cũng sẽ bước vào một kỷ nguyên mới. Cuồn cuộn tiếng sấm tại quang ám vũ trụ hư không vang lên, một đạo đạo chữ lớn kim sắc xuất hiện ở trong hư không. Ninh Thành soái ca mượn thánh vực Hà diễn hóa thất kiều, dung hợp quang ám bảo thụ, xây dựng thành quang ám vũ trụ thất kiều luân hồi giới. Quang ám vũ trụ thành hình, vì quang ám kỷ nguyên niên. Người hỗ trợ, co-founder, Đạp Mạc. Nhìn dòng chữ to màu vàng ẩn chứa trong đó thiên đạo khí tức. Hầu như mỗi một người ở quang ám vũ trụ đều kích động. Quang ám vũ trụ không có luân hồi, tất cả mọi người biết. Về phần tại sao không có luân hồi, chỉ là nghe đồn quang ám thánh chủ xem thường xây dựng luân hồi mà thôi. Mà hôm nay, một người tên là Ninh Thành, mượn thánh vực Hà cùng quang ám bảo thụ, diễn hóa thất kiều, xây dựng thất kiều luân hồi đạo. Từ nay về sau, quang ám vũ trụ tiến vào kỷ nguyên luân hồi, đổi thành quang ám kỷ nguyên niên. Từ nay về sau, quang ám vũ trụ sẽ bởi vì luân hồi có tín ngưỡng, sẽ bởi vì luân hồi có thêm màu sắc. Ninh đại ca, cảm ơn ngươi. Đây là chuyện cha ta không có làm được. Ngươi đã vì quang ám vũ trụ làm xong. Tại chỗ góc xa xôi trong quang ám vũ trụ, một nữ tử từ trong bế quan đứng lên, nhìn chữ to màu vàng trôi lơ lửng trong hư không tự lẩm bẩm. A đù, hắn dĩ nhiên xây dựng được thất kiều luân hồi giới. Cử tận đứng bên ngoài thánh chủ phủ một lần nữa tạo dựng lên, khiếp sợ nhìn chữ viết đạo vận màu vàng trong hư không thốt lên. Ninh Thành này là cường giả phương nào? Chẳng những có thể ngăn cản đại chiến Quang Minh Thiên cùng Hắc Ám Thiên, còn xây dựng được thất kiều luân hồi giới. Trong chỗ sâu nhất Hắc Ám Thiên, một người nam tử hầu như cùng không gian quy tắc hoàn toàn dung hợp ở chung với nhau đột ngột đứng lên, không thể tin được nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1442, quay về ngũ hành vũ trụ. Ninh Đạo Quân, ngươi đã làm xong. Ta cũng đã làm xong. Đạp Mạc cuối cùng từ trong kích động bình tĩnh trở lại. Hắn và Ninh Thành cùng nhau hoàn thành một trong những chuyện vĩ đại nhất sau khi vũ trụ mở ra. Đó là xây dựng luân hồi giới. Đạp Mạc tin tưởng, coi như là hắn sau này cơ duyên chỉ có điểm ấy. Bởi vì chuyện xây dựng luân hồi giới này, hắn cũng sẽ leo lên một cao phong chói lọi. Đúng vậy, chúng ta đã làm xong. Ninh Thành như nhau có chút kích động. Xây dựng hoàn thành quang ám vũ trụ thất kiều luân hồi giới sau đó, đồng nghĩa với việc hắn đối với đại đạo hiểu thêm một bước. Đây không chỉ có riêng là hoàn thiện thất kiều thần thông. Ngươi muốn ở lại quang ám vũ trụ hay là muốn rời đi nơi này? Ninh Thành bình phục tâm tình của mình hỏi. Đạp Mạc không do dự, đáp, Ninh Đạo Quân, quang ám vũ trụ bởi vì Tần Mạc Thiên ích kỷ, thậm chí không thể nói là vũ trụ, mà chỉ là một cái giới vực. Nếu không phải Ninh Đạo Quân mở ra luân hồi giới, quang ám vũ trụ thậm chí ngay cả giới vực cũng không bằng. Ta muốn rời đi nơi này, tìm kiếm chân lý của chân chính vũ trụ. Ninh Thành gật đầu, Đạp Mạc không có nói sai. So với ngũ hành vũ trụ mênh mông bàng bạc, quang ám vũ trụ quá mỏng yếu đi. Thật giống như một niên thiếu không có phát dục hoàn toàn bình thường giống nhau. Vũ trụ phát triển cũng bị trói buộc lại. Điều này càng làm cho Ninh Thành đã nhìn ra tâm tư của quang ám thánh chủ. Hắn cầm giữ quang ám vũ trụ, chỉ để cho quang ám vũ trụ trở thành thứ hắn độc chiếm. Tốt, hy vọng ngươi có thể càng thăng tiến, tìm được đại đạo thuộc về mình. Ninh Thành nói xong, giơ tay lên từng đạo vận chém ra. Thất kiều luân hồi giới xuất hiện một cái thông đạo huyền ảo. Vị trí cái lối đi này chính là vị trí rời đi quang ám vũ trụ trước đây Đạp Mạc đã nói. Bất đồng duy nhất chính là, trước đây nơi rời đi quang ám vũ trụ là Tần Mạc Thiên giao cho Đạp Mạc khống chế, mà bây giờ Ninh Thành xây dựng thất kiều luân hồi giới, địa phương đi thông ngoại giới vũ trụ này được hắn tiếp nhận. Ninh đạo quân, sau này còn gặp lại. Đạp Mạc nói xong, không có nửa phần do dự, một bước bước vào trong thông đạo. Hắn tin tưởng, đi qua việc cùng Ninh Thành xây dựng thất kiều luân hồi giới sau đó, đạo của hắn là vô cùng rộng mở. Tại trong mắt hắn, Ninh Thành và Tần Mạc Thiên đều là tuyệt thế cường giả, cũng là vương giả trời sinh liền đứng ở bên trên mọi người. Thế nhưng Ninh Thành cùng Tần Mạc Thiên lại là hai loại người hoàn toàn bất đồng. Tần Mạc Thiên vì hắn đại đạo, hắn có thể hy sinh tất cả, bao gồm hỉ nộ ái ố, cùng tất cả qua lại. Chính vì vậy, Tần Mạc Thiên mới đem quang ám vũ trụ xem như thứ hắn độc chiếm, giam cầm lại, không cho bất luận kẻ nào nhúng chàm. Mà Ninh Thành lại nguyện ý xuất ra quang ám bảo thụ, vì quang ám vũ trụ diễn hóa thất kiều, xây dựng luân hồi đạo. Hắn không biết loại đạo nào càng mạnh hơn, thế nhưng hắn càng tán đồng Ninh Thành lời nói. Nhìn sơn vẫn là sơn, nhìn thủy vẫn là thủy. Đem quang ám bảo thủ giao cho quang ám vũ trụ, có lẽ là thuyết minh đối với đẳng cấp đạo càng sâu. Tại trong nháy mắt Đạp Mạc rời đi, Ninh Thành liền biết Đạp Mạc chắc chắn sẽ bước lên một đẳng cấp cao hơn, thậm chí có thể chân chính xây dựng ra quy tắc thế giới của mình. Ta cũng cần phải trở về thôi. Ninh Thành thần thức quét ra luân hồi giới, tự lẩm bẩm, lần này rời đi, cũng không biết có còn cơ hội trở lại hay không. Quang ám vũ trụ chung quy không phải thế giới của hắn, cũng chung quy không phải là địa phương hắn muốn dừng lại. So với ngũ hành vũ trụ, quang ám vũ trụ bị trói buộc quá lợi hại. Ninh đạo quân, Ninh đạo quân, đang ở lúc Ninh Thành muốn bước vào giới vực thông đạo rời đi. Một cái thanh âm thanh thúy tại vị trí lúc xưa Thánh vực Hà lo lắng gọi lên. Thánh vực Hà đã biến mất, thay vào đó là một dãy núi dài liên miên. Mà một mảnh liên miên dãy núi này ngăn cách Quang Minh Thiên và Hắc Ám Thiên, có lẽ lại trải qua vô số năm diễn biến, Quang Minh Thiên cùng Hắc Ám Thiên sẽ triệt để dung hợp lại. Ninh Thành thần thức quét ra thất kiều luân hồi giới, hắn nhìn thấy một nữ tử tuyệt sắc. Luận về dung mạo, có lẽ chỉ có Hình Hy và Ngu Thanh mới có thể cùng nàng so sánh được. Ninh Thành có chút nghi hoặc, hắn chưa từng thấy qua ngu ơi nữ tử này. Ninh Đạo Quân, ta biết ngươi nhất định có thể nghe thấy ta. Ta tên là Ngũ Tử Uyển, ta nguyện ý vì đạo quân làm bất cứ chuyện gì, chỉ cầu đạo quân gặp ta một lần. Cô gái tuyệt sắc giọng nói bộc phát cấp thiết, dường như biết Ninh Thành sắp rời khỏi quang ám vũ trụ vậy. Ngũ Tử Uyển, Ninh Thành lắc đầu, hắn không có bất kỳ ấn tượng. Ta và ngươi kiếp trước có nhân duyên, xin đạo quân gặp mặt một lần. Thấy Ninh Thành không có hiện thân, Ngũ Tử Uyển càng là lo lắng nói. Ninh Thành khẽ mỉm cười, nếu mà Ngũ Tử Uyển không nói một câu sau cùng kia, hắn nói không chừng còn có thể đi tới gặp Ngũ Tử Uyển một lần. Thế nhưng tại Ngũ Tử Uyển nói ra câu nói đó, Ninh Thành đã không còn có nửa điểm hứng thú, một bước bước vào trong thông đạo, sau một khắc liền biến mất. Hắn làm một cường giả có thể ngưng tụ chính bản thân quy tắc thế giới. Nếu mà Ngũ Tử Uyển kiếp trước cùng hắn có liên quan, hắn há có thể không có cảm ứng gì sao? Có thể thấy được người nữ nhân này là có chuyện gì cầu xin hắn, hơn nữa còn dùng loại phương thức dối trá này. Tại trong nháy mắt Ninh Thành từ luân hồi giới biến mất, Ngũ Tử Uyển thật giống như cảm ứng được vậy, cả người đều mềm yếu vô lực tê liệt xuống. Ngươi rất đẹp, thế nhưng ta nghĩ cả cái vũ trụ này hẳn là vẫn chưa có người nào có thể sử dụng mỹ sắc để quyến rũ hắn hỗ trợ làm chuyện gì đâu. Một thanh âm bình thản xuất hiện ở bên tai Ngũ Tử Uyển. Ngũ Tử Uyển trở nên giật mình tỉnh giấc. Nàng ngẩng đầu nhìn nữ tử đứng ở cách đó không xa. Một hồi lâu sau đó mới hỏi, ngươi là ai? Ta là Nông Tích Nhược. Nữ tử giọng nói vẫn như cũ bình tĩnh. Ngươi chính là nữ nhi của Nông Tây Mục. Ngũ Tử Uyển kinh thanh hỏi. Nông Tích Nhược gật đầu, ta biết ngươi muốn tìm Ninh đại ca xin hỗ trợ cái gì, ta muốn nói cho ngươi biết, Ninh đại ca bây giờ còn không phải là đối thủ của Quang Ám Thánh Chủ. Ngươi để cho hắn hỗ trợ đối phó Quang Ám Thánh Chủ, đó là hại hắn. Ninh đại ca xây dựng luân hồi giới, thế nhưng Tần Mạc Thiên vẫn như cũ có bản lĩnh trở về tới nơi này. Ta có một cái biện pháp, có thể ngăn cản Tần Mạc Thiên về tới đây. chỉ là ngươi có nguyện ý hỗ trợ hay không? Ngươi biết thân phận của ta. Ngũ Tử Uyển kinh dị nhìn Nông Tích Nhược. Nông Tích Nhược gật đầu, cha ta nói cho ta biết, nếu là ta không có đoán sai, ngươi là hậu nhân của Ngũ Vũ, người chân chính sáng lập ra Quang Ám Vũ Trụ. Không nên hỏi ta là làm sao mà biết được, bởi vì ta là con gái của Nông Tây Mục. Ngũ Tử Uyển bộc phát kinh dị nhìn Nông Tích Nhược, một hồi lâu mới lên tiếng, tốt, ta tin tưởng lời của ngươi, cũng nguyện ý cùng đi với ngươi ngăn cản Tần Mạc Thiên trở về. Nông Tích Nhược đương nhiên gật đầu, nàng biết Ngũ Tử Uyển nhất định sẽ đồng ý. Ngũ Tử Uyển thật giống như không quen nhìn Nông Tích Nhược loại này đương nhiên thái độ, đột nhiên hỏi, ngươi nếu là nữ nhi của Nông Tây Mục, vậy ngươi biết tạo hóa chi môn sao? Lần này đến phiên Nông Tích Nhược kinh ngạc, cái gì là tạo hóa chi môn? Ngũ Tử Uyển khôi phục bình tĩnh như trước, khẽ mỉm cười, tạo hóa chi môn chính là sự tình ta muốn thương lượng với Ninh Đạo Quân. Ta đích xác muốn giết Tần Mạc Thiên, lại cũng sẽ không ngu xuẩn đến mời Ninh Đạo Quân xuất thủ. Nếu mà ngươi tin tưởng lời của ta, có lẽ chỉ có một ngày, chúng ta cũng có thể đi tới tạo hóa chi môn, nơi đó mới đúng là địa phương sẽ giết Tần Mạc Thiên. Tần Mạc Thiên khuyết điểm chỉ có ta biết, không có ta, Ninh Đạo Quân coi như là đánh bại Tần Mạc Thiên, cũng không nhất định có thể giết hắn. Nông Tích Nhược thận trọng gật đầu, ta tin tưởng. Cùng Ninh Thành dự liệu giống y hệt nhau, địa phương hắn đi ra quả lại chính là Vĩnh Vọng Vực Sâu. Lần thứ hai đứng ở trước Vĩnh Vọng Vực Sâu, Ninh Thành lần thứ hai cảm thụ này vũ trụ chi diện ngăn cách. Biết tại sao khi hắn xây dựng ra Quang Ám Vũ Trụ Thất Kiều Luân Hồi Giới, người ngoài rất khó cảm thụ vũ trụ ngăn cách ở đây. Ninh Thành giơ tay lên xé rách hư không trước mắt, một bước liền rơi vào bên ngoài Vẫn Hồn Hạp Già Lượng Sơn. Năm đó hắn từ Vĩnh Vọng Vực Sâu đến đây, dùng hơn 10 năm thời gian, mà hôm nay, hắn đơn giản giơ tay lên liền xé rách một mảnh hư không này, một bước liền vượt qua con đường 30 năm mới có thể đi qua. Một ngày sau đó, Ninh Thành sắc mặt có chút khó coi từ Vẫn Tiên Thuyền Hư Thị đi tới. Quang Ám Vũ Trụ thời gian cùng Ngũ Hành Vũ Trụ thời gian quả nhiên không giống nhau. Hắn vì bước vào bước thứ ba, tại Quang Ám Vũ Trụ trì hoãn vạn năm, mà Ngũ Hành Vũ Trụ lại đi qua 2 vạn năm. Hắn đã đáp ứng Mục Tả Tiêu trong vòng 100 năm đi Thái Dịch Giới, mà bây giờ bao nhiêu cái 100 năm cũng đã qua. Thái Dịch Giới còn ở đó hay không? Á Đù, Ninh Đạo Quân. Để cho Ninh Thành không có nghĩ tới là, hắn lần thứ hai tại bên ngoài Vẫn Tiên Thuyền Hư Thị nhìn thấy Mục Tả Tiêu, hơn nữa Mục Tả Tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Ninh Thành có chút xấu hổ ôm quyền nói, Mục hội chủ, ta bởi vì bị vây ở một chỗ, trì hoãn thời gian trở về quá lâu, thực sự là xin lỗi. Không biết Thái Dịch Giới hiện tại làm sao? Mục Tả Tiêu quanh thân đạo vận càng là ngưng thật, hầu như muốn bước vào hợp đạo trung kỳ. Có thể thấy được mấy năm nay, hắn đã tại Già Lượng Sơn nỗ lực,